Papa, đừng bỏ em mà. Chương 2, cuộc sống mới. Góc truyện audio.com. 10 năm sau, nó đã sống một cuộc sống thiếu bóng ba. Nụ cười của nó bây giờ chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nó hằng đêm vẫn cứ khóc, khóc đến khi mệt thì đi ngủ. Còn nhỏ thì hàng ngày qua chơi với nó chỉ với hy vọng là nó cười nhiều hơn. Tại trung tâm mua sắm, có hai cô gái bước xuống từ một chiếc xe hơi đời mới. Đó là nó và nhỏ. Nó hôm nay mặc một cái đầm ren đuôi cá, tóc xõa ra cột nửa đầu xéo qua một bên. Nó mang giày búp bê và đánh chút son trông không khác gì công chúa. Còn nhỏ thì mặc một cái đầm ren có dây duy băng cột ở giữa. Mái tóc xõa tự nhiên, mái ngố hôm nay trải thành mái xéo để lộ gương mặt búp bê rất dễ thương. Nó và nhỏ bước vào làm tâm điểm của sự chú ý, con trai thì chảy máu mũi. Có tiếng bàn tán, nhỏ tóc xoăn nhìn như công chúa ấy. Dễ thương quá tụi bay, ước gì tôi được làm bạn trai của nhỏ. Tôi thì thích nhỏ để mái xéo cơ, nhìn kiêu quá trời quá đất luôn. Ước gì nhỏ chọn tôi làm bạn trai. Trời ơi, mấy nhỏ đó xấu như ma không đẹp. Một góc của tụi mít, một đứa con gái mặt đầy son phấn nói. Mấy chị ơi leo xuống giùm em. Gớm quá, đúng rồi, hai nhỏ đó sao? Tụi mít là đẹp nhất rồi. Và còn những lời bàn tán khác, tụi nó không thèm quan tâm cứ bước đi làm bao chàng trai ngất ngây. Bỗng, tiếng đờ ti reo, nhỏ lấy đờ ti và nghe. Alo, mẹ gọi con có gì cô ạ? À, mẹ đã chọn trường cho hai đứa rồi. Là trường Star, một tuần nữa nhập học á, lớp hai đứa là lớp chọn 10A1 nha. Vâng ạ, chấm, nhỏ quay sang nói versus nó. Yu, mai tụi mít phải đi học rồi kìa. Trường Star lớp 10A1 hát đi chọn đồ đi học đi. Úc, nó lạnh lùng, tụi nó đi vào chỗ bán đầm. Nó chọn cái đầm xếp ly dài đến gối còn nhỏ thì chọn đầm chữ A dài đến gối. Tụi nó đến chỗ bán giày. Nó chọn giày búp bê màu đỏ còn nhỏ thì chọn giày cao gót. Trời, chị này đi học mà mang giày cao gót. Tụi nó đi đến quán kem chọn 2 ly kem vani, ngồi bàn gần cửa sổ. Đi đến đâu người ta cũng nhìn hết nó ngồi quay mặt ra cửa sổ nhìn cảnh đẹp. Còn nhỏ cứ lấy cái iPhone chụp lén nó và selfie cho cả hai. Nhỏ bỗng kêu nó và nó quay qua. Tách tiếng điện thoại vang lên. Vậy là nhỏ đã có 4 tấm của nó. Kiêu lắm cơ, nhỏ liền post lên Facebook trước khi nghe nó chửi. Mặt nó thì vẫn cứ ngơ ngác. 5P sau định hình lại thì. Sao cậu dám lừa tớ? Đáng ghét, xóa ngay cho tớ. Nó la toáng lên, no no, tớ HK muốn xóa. Với lại tớ cũng post lên Facebook rồi. He he, nhỏ cố bảo toàn cái điện thoại của Mick. Sau một hồi, nó cũng kiệt sức và ngồi ăn kem tiếp. Nhỏ khoe, cậu nhìn đi, quá trời lượt like nè. HK quan tâm, nhỏ lạnh lùng, thôi mà, đừng giận tớ nữa. Tớ bao cậu chầu kem chịu HK. Ok, cậu hứa đó, cô ơi cho con thêm 5 ly kem đủ loại ạ. Nghe đến kem mắt nó sáng rực lên, nở một nụ cười hiếm thấy để lộ chiếc răng khểnh làm mọi người chảy máu mũi. Mọi người ơi cô thể cưỡng lại trước vẻ đáng yêu của nó. Thì ra nó thích ăn kem. Tác giả chắc bữa nào cũng phải dụ nó quá. Nó say mê với 5 ly kem ăn mà miệng dính kem tùm lum. Nhân khoảnh khắc này, nhỏ chụp lại mà cô cho nó bi ti. Thì ra chị này thích dìm hàng người khác. Ăn xóc tụi nó ra về nhỏ đưa nó về tận nhà và chúc nó ngủ ngon. Nó cũng chúc lại nhỏ. Nó chạy vô nhà chào mẹ rồi thay đồ, làm VSCN rồi đi ngủ cách chương.